Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoa 15 tuổi đã phải tự tay lo đám tang cho mẹ, rồi phải chịu cái cảnh mồ côi khi tuổi đời còn non nớt. Họ hàng thì cũng bỏ mặc, xem như không quen biết. Cô Thoa quạnh hiu trong căn nhà tình thương của nhà nước xây cho. Hàng xóm thương tình, có gì thì cho nấy. Rồi bà cũng phải gồng mình bon chen với dòng đời xuôi ngược, với cái thân hình không lành lặn, đi lại khó khăn. Kẻ nhân từ thì cũng xem có việc gì thì gọi bà đi làm để kiếm miếng ăn, sống cho qua hết kiếp người. Kẻ ác độc thì chỉ xỏ xiên dẫu mỏ lên mà nói. Tôi nói cái nhà đó nghiệp nặng có sai ở đâu, chuyện từ đời cha đến đời con còn chưa hết nữa, rồi xấu thế kia ma nó mà lấy. Mỗi lần nghe thấy những lời cay nghiệt đó, bà chỉ lặng im rơi nước mắt. Rồi những lời độc ác lại tăng lên bội phần, khi mà bà bỗng nhiên không chồng mà có chữa. Năm 25 tuổi, bỗng nhiên bụng của bà ngày một to. Người làng tưởng bà mắc cái bệnh gì, chứ tuyệt nhiên không ai nghĩ đến việc bà mang thai. Thế rồi, một ngày mưa gió, bà một mình trong căn nhà rách chịu đựng cái cảnh tử thần kề dao vào cổ, muốn lấy đi mạng của bà. Nhưng bản năng làm mẹ đã tiếp thêm cái sức mạnh để cho bà qua được cái kiếp nạn. Bà sinh ra một cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu, dưới nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm và gò má lúc nào cũng ửng hồng. Lúc đó, làng trên xóm dưới đều lời ra tiếng vào. Rồi thì mấy bà có ông chồng hay đi đánh dặm ban đêm, thi nhau lôi ra tra hỏi xem có phải con rơi của mấy ổng không. Làm gì có ông nào ngu mà nhận chứ, nhận để cho mấy con cọp cái đó nó xé xác à, ăn thịt nhai xương mà chẳng nói làm chi. Vậy là bà Thoa ngày ngày phải chịu cảnh khinh bỉ dè biểu của dân làng. Mẹ con bà Thoa sống như hai cái bóng mờ không ai biết đến. Người ta chỉ thấy ngày ngày hai mẹ con điệu nhau đi khắp các nẻo đường lụm che chai, gom nhựa, giấy báo, nói chung là phế liệu, cái gì bán được bà cũng đem về bán kiếm miếng cơm đắp đổi qua ngày. Cái thân hình còm cõi, còng rạp, đi lại còn khó nhọc, giờ đây phải điệu theo một đứa trẻ và khoác thêm cái bao lớn để đựng phế liệu. Mỗi lần bà cúi xuống là đôi chân của bà lại sung lên vì sức nặng trên vai. Nhiều người cũng cảm thông cho số phận hẩm hiu của bà, mà cũng tìm cách giúp đỡ, cấy lúa, phơi thóc, làm cỏ, hễ có việc gì thì gọi bà Thoa đều vui vẻ nhận lời. Rồi mỗi khi lấy tiền công, bà cũng chỉ lấy đủ, cho thêm bà không nhận, bà nói: "Tôi còn trẻ, còn khỏe, vẫn có thể kiếm ăn được mà, cảm ơn ông bà, nhưng khi nào tôi cần tôi sẽ xin." Cho nên người ta càng thương và phục cái nghị lực của bà. Con bé Mỹ thì ngoan lắm, hình như nó biết mẹ nó mạn khổ, nên lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trên vai của mẹ, không quấy khóc gì cả. Đã vậy, nó lại không giống mẹ chút nào, mặc dù ngày nào cũng phơi nắng đi cùng mẹ khắp các nẻo đường xó chợ, mà nước da của nó vẫn cứ trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, lúc nào cũng nở một nụ cười. Bà Hoa lấy đó làm niềm vui và động lực. Bà cho rằng con bé là của trời thương mà ban cho bà. Con bé lớn nhanh như thổi, không bao lâu đã lên cấp 2, càng lớn lại càng xinh đẹp. Nhưng tính nết lại trái ngược lại với cái vẻ bề ngoài. Nó bắt đầu chê bai tất cả mọi thứ, chê mẹ nói xấu không bằng mẹ người ta, chê cái nhà chật chội bẩn thỉu đầy chai lọ quanh nhà. Nó bắt đầu đòi hỏi, rồi theo đám bạn mà ăn chơi đua đòi, không quan tâm mẹ nó kiếm tiền ra sao, cực khổ như thế nào. Bà Thoa buồn lắm, nhưng có mỗi đứa con gái sớm tối quay quần bên nhau. Giả lại, bà nghĩ con gái lớn rồi cũng cần có thứ này thứ kia cho bằng bạn bằng bè. Bà lao vào làm việc như con thiêu thân, miễn là có tiền bà đều làm, kể cả việc hốt chuồng hôi, nhà vệ sinh. Mỗi lần như thế, con Mỹ lại càng khó chịu cằn nhằn, bịt mũi tránh xa mẹ. Nó đâu có quan tâm tiền mẹ nó cho hàng ngày để nó cùng đám bạn ăn uống, mua sắm từ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net